Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong lòng tràn đầy ngạc nhiên và vui mừng đan xen. Sau khoảnh khắc đối mặt ngắn ngủi ấy, Cố Trạch Vũ mỉm cười sang ngài tay ra. Bé Thành à, lao vào vòng ôm của anh một cách tràn trề, nhiệt tình đi nào. Nói lung tung cái gì đó, Ngân Thanh tặng anh một cái lườm, bước đi càng lúc càng nhanh. Cố Trạch Vũ bước nhẹ lên trước hai bước, không đợi cô đến gần liền trực tiếp đưa tay ra kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô. Ai ra, vẫn là ôm bé Thanh của anh sướng nhất, sướng hơn là ôm cái gối rách kia nhiều. Nói xong liền nâng cằm cô lên rồi hôn. Đừng mà. Ngân Thanh thất kinh, vội vàng rụt cổ né tránh. Anh chú ý đến lời đồn đại một chút, hiện tại chính là giờ cao điểm tăng ca. Chỗ này có nhiều người ra ra vào vào. Người dân ở trấn nhỏ này bảo thủ, nếu để hàng xóm thấy cô ôm hôn nồng nhiệt một người đàn ông trên phố, là không chừng mỗi người phun một bãi nước bọt nhỏ, cũng đủ khiến cô chết đuối. Cố Trạch Vũ cười cợt, vội tay kéo cửa xe ra, nhanh nhẹn nhét Ngân Thanh vào. Vừa đóng cửa xe, một nụ hôn nồng nhiệt ngang ngược đổ ập xuống. Trên trán, trên mắt, trước mũi, cuối cùng dừng lại dây dưa, lưu luyến không rời ở đôi môi hồng nhuận của cô. Ngay lúc Ngân Thanh cho rằng mình sẽ chết ngạt ở trong xe, sau cuộc anh cũng thở hồng hộc buông cô ra. Ngân Thanh mềm nhũn dựa vào lòng anh, chỉ cảm thấy choáng váng, trời đất quay cuồng. Cô tham lam mở miệng hít lấy bầu không khí trong lành, vừa mới cợ mình liền bị anh ôm chặt hơn. Bé Thành à, giọng nói của Cố Trạch Vũ khàn khàn trầm thấp, vẫn còn thở dốc dồn dập. Đừng cục cợ nữa, còn đụng anh nữa thì anh sẽ liền ăn em ngay tức khắc. Cơ thể Ngân Thanh cứng đờ, lập tức từ từ thả lỏng, cuối cùng mềm mại như con mèo cái vào trong lồng ngực anh. Cố Trạch Vũ nhắm mắt ngửa đầu, ngón tay thon dài nghịch nghịch tóc của cô, cảm thấy thỏa lòng thương nhớ. Ở trong xe hai người cứ im lặng dựa sát vào nhau trong chốc lát. Ngân Thanh ờ một tiếng tránh khỏi lồng ngực của anh. Sao vậy bé Thanh? Cố Trạch Vũ. Ngân Thanh nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Sao anh tìm được nhà của em thế? Em chưa từng nói địa chỉ nhà với anh mà. Vừa thấy anh đến thăm thì vui mừng, nhưng thật ra lại quên bản chất xấu xa của người này. Nghĩ vậy, biểu hiện của Ngân Thanh bỗng nhiên hung dữ, túm lấy cổ áo anh giữ tợn ép hỏi. Nói mau, không phải anh tìm người điều tra theo dõi em đấy chứ? Oan uổng quá. Một tay Cố Trạch Vũ giải cứu cho cái cổ của mình, một tay giơ lên khỏi trán làm động tác đầu hàng. Là Triệu Húc. Triệu Húc nói cho anh biết, không phải hắn đã đưa em về nhà sao? Nói xong giọng điệu trở nên oan ức vô hạn. Có trời đất chứng giám, bé Thanh, bộ anh là người đê tiện nham hiểm thế sao? Cái này cũng khó nói lắm. Chân mày của Ngân Thanh nhíu lại, tay túm cổ áo anh đổi thành dày vào hai gò má anh. Anh còn uy hiếp ông tổng của em tự tiện thay đổi công việc của em nữa. Không nói đến việc này thì vẫn khá một chút, nhắc đến chuyện công việc, nỗi tức giận lại kéo đến. Cô bẹo mặt anh, tàn nhẫn kéo mạnh ra. Á, bé Thanh, em nhẹ một chút, nhẹ chút. Hủy hoạn, ngạt sắc anh hết. Cố Trạch Vũ vừa lao ai oái vừa ôm lấy thắt lưng của Ngân Thanh, xoay người đè cô xuống ghế ngồi trên xe. Không phải anh đã nói là huề nhau rồi sao? Không được truy cầu trách nhiệm về sau nữa mà. Em và anh không giống nhau. Ngân Thanh muốn ngồi dậy, tiếc rằng sức lực chênh lệch khá lớn. Sau khi sống cự không hiệu quả, chỉ đành trố mắt hung dữ nhìn anh. Bé Thanh à, chứ không phải anh đau lòng khi thấy em mệt mỏi bị bệnh hay sao, nên mới đổi cho em một công việc nhàn hạ hơn. Nhưng mà em theo dõi vụ của điện tử Thiên Định từ đầu, gần như đổ hết toàn bộ tâm huyết vào đó. Anh làm như vậy có phải hơi quá đáng hay không? Hơn nữa đây là chuyện của em mà, ngay cả gọi điện thoại hỏi ý cũng không, liền tự tiện quyết định. Cố Trạch Vũ, anh có từng tôn trọng em không vậy? Được rồi, xin lỗi em, là lỗi của anh, lần sau anh tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Trong mắt Cố Trạch Vũ để vẻ chân thành nhận lỗi, như sự tính toán chi li lại nhanh chóng lướt qua trong lòng. Nội dung kế hoạch của vụ quảng cáo lần này là điện tử Thiên Thị và Phùng Thị hùn vốn phát triển sản phẩm mới. Đương nhiên đây không phải là điểm chủ yếu. Cái quan trọng chính là người phụ trách hạng mục này của Phùng Thị chính là Mục Thành. Nếu như để Ngân Thanh tiếp tục tham gia, đó không phải tạo cơ hội cho bà xã tương lai của mình và bạn trai cũ của cô ấy sao? Anh phải chú ý canh giữ quả trứng vàng này chứ. Nhưng chuyện này anh có thể nói ra miệng được sao? Được rồi bé Thanh, đừng giận nữa được không? Thấy vẻ mặt cô vẫn tức giận như cũ, Cố Trạch Vũ đành phải tiếp tục xả bộ tội nghiệp. Em cũng không nói tiếng nào liền bỏ nhà đi, để anh lo lắng nhiều như vậy, coi như là trừng phạt đi. Thế anh ở ngàn dặm xa xôi lái xe suốt đêm đến chỗ này để gặp em, chúng ta bỏ qua chuyện cũ được không? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net